Ánh sáng của nữ phụ trọng sinh, chương 13:13, thập tử nhất xuyên sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giật mình tỉnh giấc, cơ thể Tiêu Mễ Khả chán đổ đầy mồi hôi. Giờ đây cơ thể này thì là của Tiêu Mễ Khả, nhưng linh hồn lại là của thập tử nhất. Đã một tháng thập tử nhất nhập vào cơ thể của Tiêu Mễ Khả, một nhân vật phụ kiêm bạn tốt của Khương Ninh trong truyện Tinh Nguyên Anh Yêu Em, do chính cô viết. Thập tử nhất tháng trước vẫn đang ngồi trong phòng viết truyện, căn phòng trọ nhỏ, cũ hơi bừa bộn. Xung quanh chất đầy hộp mì ăn, liền cho thấy chủ nhân của nó đã lâu không nấu ăn và dọn dẹp. Bộ tiểu thuyết cô viết đang bị ném đá trên mạng, thập tử nhất bị anti-fan chửi đến rung trời lở đất trên mạng. Những anti-fan này phần lớn là fan cuồng của nhân vật nữ phụ Khương Ninh trong truyện, một cô gái mạnh mẽ, thông minh lại lụy tình yêu thầm tu sâu sắc, nhưng cuối cùng lại bị chết do tai nạn giao thông. Phần kết vừa được đăng tải lên thì thập tử nhất đã bị dân mạng tấn công khiến tinh thần bất ổn. Cô mấy ngày nay chết, áp lực vô cùng. Trong lúc đọc những lời bình luận ác ý, những lời chửi rủa, đe dọa khiến thập tử nhất hoảng sợ, phân tâm mà quên tắt bệt ga, dẫn đến nổ bình ga mà từ trần. Sau đó được sống lại ở cơ thể này, giờ thì hay rồi. Cô thật sự xuyên sách và sống lại trong một cơ thể của người khác. Không biết nguyên nhân xuyên qua và làm sao để trở về nữa. Gen gen, tiếng điện thoại vang lên kéo lại mạch suy nghĩ thập tử nhất lại. Nhìn tên người gọi khiến khuôn mặt thập tử nhất có chút phức tạp. Thông qua trí nhớ gần nhất của nguyên chủ cũng như cốt truyện cô sáng tác thì khoảng thời gian này Khương Ninh và Thẩm Tu sẽ tổ chức lễ đính hôn. Dù nguyên chủ và Khương Ninh là bạn thân, nhưng do khoảng thời gian này Khương Ninh đi làm và dành thời gian bên Thẩm Tu nên họ cũng ít liên lạc, dần rồi dần dần quan hệ cũng phai nhạt dần. Trong khoảng thời gian này Khương Ninh có gọi cho Tiêu Mễ Khả một lần là thông báo và mời Tiêu Mễ Khả tiệc đính hôn, có lẽ là hôm nay. Vừa nghĩ quyễn là liền có cuộc gọi đến, nhìn tên hiện trên màn hình điện thoại. Lưỡng lự rồi thấp từ nhất cũng cầm điện thoại lên nghe. Alo, Khương Ninh. Thập tử nhất cố gắng bình tĩnh, điều chỉnh giọng nói lại sao cho ổn định nhất và phong cách nói chuyện sao cho giống Tiêu Mễ Khả, tránh bị nghi ngờ. Khả khả, gặp nhau đi, mình có chuyện cần nói với cậu. Trong cốt truyện khi viết cô cũng ít đề cập đến giọng nói và sắc đẹp của Khương Ninh, nhưng khi nghe trực tiếp giọng nói của nhân vật Khương Ninh rất điềm tĩnh, giọng nhẹ nhàng nhưng ngôn từ rất quả quyết. NV, nhân vật. Khương Ninh luôn như vậy, một khi đã quyết định thì chính là luôn cố chấp đến cùng và bất chấp mọi hậu quả, nhưng cũng không quá cực đoan. Chỉ là phải tự mình chịu nhiều ủy khuất, là nhân vật phải hy sinh lớn nhất, góp phần làm tỏa sáng cho nhân vật chính. Quan trọng lắm không? Thực ra bây giờ thập tử nhất vẫn chưa có cam đảm đến gặp NV Khương Ninh này lắm. Cô vẫn thấy sợ, sợ cảm giác khi bị fan cuồng của nhân vật này tấn công trên mạng. Sợ Khương Ninh phát hiện cô không phải là Tiêu Mễ Khả. Sợ bị phát hiện dẫn đến cốt truyện thực tế bị thay đổi. Cô chỉ biết là mình cảm thấy sợ hãi lúc này. Ừ, quan trọng nhưng cũng không quan trọng lắm. Nếu cậu bận tớ sẽ nói qua điện thoại. Ừ, vậy cũng tốt. Để một thời gian bình tĩnh lại đã mới gặp Khương Ninh cũng được. Chất giọng mạnh mẽ, từ tốn của Khương Ninh truyền ra từ điện thoại. Tớ và Thẩm Tu đã chia tay. Còn nữa, xin lỗi cậu vì Thẩm Tu mà lại bất hòa và không liên lạc với cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện thoại vẫn đang phát giọng nói của người giàu bên kia, nhưng bên này thập tử nhất đã đơ người ra luôn rồi, không hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa. Theo nguyên tắc thì đây là cuộc gọi thông báo đính hôn chứ không phải cuộc gọi thông báo chia tay nha. Vậy sai ở đâu? Đầu dây bên kia im lặng, không thấy đáp lại nên Khương Ninh nghĩ chắc Khả Khả sốc quá khi nghe cô nói chia tay, chỉ đành lặp lại lần nữa. Tớ nói tớ chia tay với Thẩm Tu rồi. Cậu nghe thấy không? Nghe thấy thì truyền chút tín hiệu đi. Ừ, tại sao? Giọng u sầu, ủ rũ đầy nghi hoặc. Hả, không phải cậu luôn khuyên tớ chia tay với Thẩm Tu sao? Khương Ninh không hiểu sao Khả Khả lại thất vọng khi cô chia tay Thẩm Tu nhà. Đáng ra cô ấy nên vui mừng chứ. Này tớ rảnh, gặp nhau đi. Thập tử nhất thật sự muốn gặp Khương Ninh giây phút này, muốn biết nguyên nhân của sự thay đổi trong mạch truyện này. Có vẻ giờ đây cốt truyện đang không đúng với nguyên tắc cũ. Điều này cũng có thể ảnh hưởng từ việc cô bị xuyên vào đây dẫn đến cốt truyện bị thay đổi. Được, địa chỉ cóp lớp. Một tiếng sau, thập tử nhất qua nhiều lần lạc đường đã tìm được địa chỉ cóp lớp. Bước vào cửa hàng nhìn xung quanh một vòng thấy một cô gái tóc ngắn, ăn mặc rất thể thao thoải mái, gương mặt điềm tĩnh, ánh mắt nhìn qua dòng người đi lại quá cửa kính không biết đang nghĩ gì. Thập Tử Nhất bước lại gần, đồng thời lúc đó Khương Ninh nghe tiếng bước chân lại gần nên cũng nhìn lên. Đến rồi, giọng nói Thập Tử Nhất không được tự nhiên lắm. Theo nguyên tắc nguyên chủ là người hoạt bát vui vẻ, lại nhiệt tình, giờ cô như vậy có phải sẽ bị phát hiện. Tớ bị lạc, đến muộn rồi, cậu vẫn thế không thấy đổi gì. Nói rồi Khương Ninh nhấp nhụm cà phê, uống gì, trà cháo, cúc đi. Khương Ninh cảm thấy hôm nay Khả Khả rất khác, Khả Khả luôn vui vẻ hoạt bát sao giờ lại rụt rè, cẩn thận như vậy. Trước đây Khả Khả thích nhất là cóp sữa ngọt và bánh ngọt, nhưng lần này lại gọi trà hoa cúc. Con người rồi cũng thay đổi mà thôi, giống cô vậy. Nghĩ vậy Khương Ninh cũng không để ý nhiều nữa. Cách chương.